siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 156, diện kiến thái hậu. Góc truyện audio.com. Người này có lẽ là thái hậu mà vừa mới hai lão mama kia nói qua. Xem ra quả thực rất khủng bố, có điểm giống với Từ Hy thái hậu, vừa nhìn liền biết không phải hạng người tốt đẹp gì. To gan, nhìn thấy thái hậu nương nương, còn không mau quỳ xuống. Ti đi đi, còn chưa đánh giá thái hậu xong, lão mama đứng bên cạnh thái hậu đã gầm lên. Ti đi đi nhìn nhìn lão mama, sau đó lại nhìn sang thái hậu, dường như không để lời của bà ta vào tai. Ta tại sao lại phải quỳ? Bà cũng không phải là gì của ta. Ti đi đi từ trước đến nay ghét nhất là phải quỳ. Hơn nữa, đầu gối của ti đi đi nàng sẽ không vì những chuyện vô vị này mà chịu khổ. Hỗn xược, nha đầu này càng ngày càng không biết phép tắc, nhìn thấy ai ra cũng không biết đường hành lễ. Người đâu? Sắc mặt thái hậu ngay lập tức liền tối sầm, tuy bà từ nhỏ đã không ưa gì ti đi đi, nhưng ít nhất cũng thấy nàng rất biết phép tắc, mà đến nay 6 năm không nhìn thấy nàng, cư nhiên dám coi thường lời nói của thái hậu bà, ngay cả quỳ thình an cũng không quỳ. Hôm nay bà nhất định phải giáo huấn nha đầu này, để cho nàng biết, người ở trước mặt nàng chính là thái hậu. Ngay lập tức, có 6 lão ma ma từ ngoài cửa đi vào. Trong đó có 2 lão mama đã từng dạy phép tắc cho ti đi đi ngày trước. Thái hậu nương nương, 6 lão mama đồng thanh hô lên. Thái hậu trừng mắt nhìn ti đi đi, sau đó lạnh lùng ra lệnh, lập tức làm cho nha đầu này quỳ xuống, không có sự cho phép của ai ra, không cho nó đứng lên. Thái hậu xa sầm mặt mày nói, hoàn toàn không để tâm đến việc ti đi đi đang mang thai 8 tháng. Muốn ép buộc nàng phải quỳ xuống, mấy lão mama đáp lại một tiếng, sau đó đi qua chỗ ti đi đi, lúc 2 lão mama ngày trước đã từng dạy nàng định đưa tay ra nắm lấy ti đi đi, lại bị nàng nhanh nhẹn né tránh, sau đó hung ác giơ một chân lên, đạp về phía 2 người họ, 4 lão mama còn lại trừng to mắt, bước chân cũng dừng lại, chần chừ không dám tiến về phía trước, thật sự không dám tin. Thái tử phi lại có thể trở nên thô bạo như vậy. Hỗn xược, ngươi còn dám động thủ với người của ai ra? Ngươi rốt cuộc có coi ai ra ra gì không? Thái hậu phẫn nộ trừng mắt nhìn ti đi đi. Đối với hành động của nàng, lại càng thêm khinh ghét. Nữ tử đanh đá như vậy, hoàn toàn không hợp để trở thành thái tử phi. Càng không hợp trở thành quốc mẫu tương lai. Ti đi đi cười cười trả lời. Lão yêu quái nghìn năm. Bà lại không phải là gì của ta. Ta hà tất phải coi trọng bà. Nói cho bà biết, ti đi đi ta không sợ. Thái hậu vừa nghe thấy thế xong, sắc mặt lại càng tối lại. Bà đường đường là một thái hậu, thế mà lại bị một đứa nha đầu không biết phép tắc coi thường. Ti đi đi, ngươi thật sự quá hỗn xược rồi. Ai ra hôm nay sẽ khiến cho ngươi biết, đùa giỡn với ai ra sẽ có kết quả gì. Người đâu? Khuôn mặt thái hậu đanh lại, bàn tay đập mạnh vào thành ghế. Ti đi đi không chút sợ hãi nhìn bà ta, nàng đã chịu đựng đủ rồi. Ở thái tử phủ bị chèn ép suốt nửa năm, chịu sự tức giận của BTS, đến nay ngay cả lão yêu quái mới gặp nàng mới gặp lần đầu cũng muốn giáo huấn nàng. Nếu nàng còn tiếp tục nhẫn nhịn, nàng sẽ không mang tên ti đi đi. Hơn nữa, muốn giáo huấn nàng, còn phải xem bọn họ có khả năng không? Rất nhanh, một đám thị vệ từ cửa tiến vào. Trên tay còn cầm thanh kiếm. Ti đi đi to gan làm loạn. Mau kéo nó xuống. Thái hậu phẫn nộ gầm lên. Khóe miệng ti đi đi giật giật. Nhìn thấy đám thị vệ hùng dũng lao về phía nàng. Muốn bắt nàng, nhưng còn chưa động được đến vạt áo của nàng. Đã bị nàng nhanh nhẹn tránh thoát. Hồng trần, cách chương.